Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia, chương 25, du thuyền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù sắp rồi, đại boss anh thấy sao? Thiên An nhìn bản thân mình trong gương lần đầu tiên cô được trang điểm cẩn thận đến như vậy. Nhìn bộ váy đỏ nổi bật trên người tuy bộ váy có chút hở hang. Đình Nam chọn bộ váy có thiết kế hở phía sau bộ váy này lại bó sát người lộ ra đường cong của ba vòng. Cô ngẩng lên nhìn Phong Thần Vũ xem phản ứng của anh ta thì thấy Phong Thần Vũ đang nhìn cô chằm chằm. Cô cảm thấy trong ánh mắt của anh ta chiếm một phần lớn đê, xê vọng đang cháy phừng phừng. Tí xuống xe lấy đồ. Thiên An không biết câu đó anh ta nói với ai nhưng có lẽ là nói với thợ trang điểm Đình Nam. Cậu ta vui mừng quá đi tới chân Phong Thần Vũ ôm lấy mà cảm ơn rối rít. Cút ra, Phong Thần Vũ nhìn cậu ta gương mặt đen kịt gằn từng tiếng một. Đình Nam kìm nén cơn hưng phấn của chính mình lại nuốt nước bọt rồi đi ra ghế khác ngồi yên hai tay anh ta đặt ngay ngắn trên đùi như trẻ con vậy. Chỉ sợ nếu anh ta làm ồn thêm một tí lỡ thì Phong Thần Vũ lúc đó sẽ đổi ý làm cho anh ta không thể lấy được món đồ kia. Chiếc xe tới du thuyền cũng là lúc 7 giờ tối. Hai người khoác tay nhau từ từ đi vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía Phong Thần Vũ và Thiên An. Do xuất thân từ gia tộc hào môn Phong Thần Vũ đã miễn dịch với tất cả ánh mắt của mọi người khi còn rất nhỏ, ngược lại Thiên An thì lại hoảng sợ không dám ngẩng lên nhìn mọi người đi ngày càng sát vào Phong Thần Vũ. Hôm nay tất cả đều tập trung vào người phụ nữ đầu tiên đi ngay bên cạnh Phong Thần Vũ. Từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào tham gia bữa tiệc cùng với nhị gia. Nào ngờ đêm nay họ có thể nhìn thấy nhan sắc của bạn gái anh ta. Hắn cúi xuống vỗ nhẹ vào tay cô cúi xuống nói nhỏ. Ưỡn ngực nhìn về phía trước tự tin lên. Đừng quên đêm nay em là bạn nhảy của tôi. Nhìn góc nghiêng của Phong Thần Vũ, Thiên An đỏ mặt rồi nhìn về phía trước. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi thấy ánh mắt muốn giết người của người bên cạnh cô. Thấy mọi người không nhìn về phía mình, cô khẽ thở phào, lúc này cô cũng đã tự tin và an tâm hơn phần nào. Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra, cô bám giết theo Phong Thần Vũ. Anh ta đi đâu cô cũng đi theo đó. Thiên An đứng bên cạnh cũng nắm bắt được kha khá thông tin. Bữa tiệc này sẽ diễn ra trên biển trong vòng 6 ngày, như vậy 6 ngày ở đây cô có thể ăn ở trên này mà không lo sẽ có bất cứ việc gì. Thiên An như nở hoa trong lòng, tay khẽ siết lại quay sang hỏi nhỏ Phong Thần Vũ, chúng ta sẽ ở đây 6 ngày sao? Nhìn gương mặt cười không ngậm được miệng của cô, Phong Thần Vũ nhíu mày. Giữ thể diện, Thiên An nghe vậy thì không cười nữa, lập tức tập trung vào việc đối diện mình. Phong Thần Vũ chỉ đứng yên một chỗ mà có rất nhiều người xúm lại nói chuyện với anh ta. Thiên An mỉm cười dịu dàng nhìn họ nhưng trong đầu không ngừng đánh giá tất cả đám người này. Khi hai người đi tới nhà ăn bữa hôm nay có buffet hải sản, Thiên An vừa lấy đồ ăn vừa nói nhỏ với Phong Thần Vũ. Những người đó tất cả đều nịnh nọt anh làm gì mà chỉ cần đứng yên mà có bao giờ người xúm vào nói chuyện vậy. Lúc đó anh rất ngầu luôn. Thiên An tủm tỉm cười lấy một ít đồ ăn sau đó ngẩng lên cười tươi với anh. Phong Thần Vũ nhắm mắt mỉm cười rồi quay sang nhìn nơi khác. Lấy nhiều đồ vào, Phong Thần Vũ vẫn đứng bên cạnh hai tay vẫn đút vào túi quần nhìn cô đang vụng về lấy đồ ăn cho mình. Hào, em lấy hào cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An lập tức gắp mấy con hào để vào đợi ĩa của mình, thấy đã đủ rồi liền đi tới bàn ăn của mình. Tất cả đồ ăn trong đợi ĩa được cô bóc một cách tỉ mỉ rồi mới lau tay chuẩn bị ăn. Lúc này đột nhiên có một nhân viên phục vụ đi tới mang những món ăn bày lên bàn cho hai người. Thiên An nhìn tất cả món ăn trên bàn rồi cúi xuống nhìn đợi ĩa của mình, cô thắc mắc nhìn Phong Thần Vũ. Anh ta khẽ nhún vai rồi lên tiếng. Do em muốn lấy đồ nên tôi không ngăn cản. Cách chương.